thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 4, 2L. Góc truyện audio.com. Quả nhiên sáng hôm sau hai vùng mắt của nó thâm quầng cả lên khiến nó khổ sở vác bộ mặt này đến trường. Giá như mà, mặt nó đen đen một chút thì cái vùng thâm đó còn đi cây tre, nhưng đằng này mặt nó lại còn trắng hồng mới điên nên người ngoài nhìn vào có thể nhận ra một cách dễ dàng tới LP. Trời ơi, hôm nay cậu đổi mốt mới hả? Tự nhiên đánh mắt thâm quầng lên thế kia, tiểu mễ nói. Mốt mới con khỉ, cũng tại chuyện hôm qua mà tớ mới thành ra thế này nè. Cảm cúm, hát, hơi cả đêm nên cô ngủ đi cây hả? Bị điên hay sao vậy? Chứ vậy là gì thôi. Cậu ra đi, nó xua tay, đi mà, nói đi mà, đi em, danh danh. Tiểu mễ đang nài nỉ thì tiếng chuông và học vang lên khiến cô bực mình đập tay xuống bàn một phát thật mạnh rồi về chỗ. Giờ học của sáng hôm đó tiểu mễ cứ viết thư nài nỉ nhưng cô đi cây nó đáp lại. Nên cô đành bỏ cuộc. Giờ nghỉ trưa tiếng chuông vừa reo tiểu mễ đã chạy một mạch đến bàn nó. Ra can, tin đi tớ đói quá. Vậy cậu ra một mình đi. Nói gì kỳ vậy? Nếu muốn ra một mình thì mình đã không chạy đến đây rủ cậu. Nhưng mình chưa làm xong bài. Thì kệ mẹ nó, lo đếch gì, nói rồi không để nó kịp phản ứng tô tiểu mễ đã kéo nó một mạch đến can. Tin trường đến đó cái máy của tô tia ỉ mễ không ngừng nói về các món ăn trong can. Tin cho nó nghe nhìn biểu hiện về đồ ăn của tiểu mễ như vậy cũng đủ để nó hiểu rằng cô là một người rất hào ăn. Cậu biết nhiều về đồ ăn nhỉ? Bởi ba mình là chủ tịch của một tập đoàn ẩm thực. Mà đúng rồi, đang nói chuyện bình thường bỗng tiểu mễ réo lên một tiếng. Chuyện gì vậy? Cậu biết 2L không? Không, họ là ai vậy? Một trong hai người họ cậu đã từng gặp đó. Vậy hả? Có muốn biết cậu đã từng gặp ai cô? Biết cũng đi cây mà cô biết cũng đi cây. Hả? Cậu nói đơn giản vậy sao? Họ toàn là những mỹ nam đó. Nhưng mình cô có hứng thú với mỹ nam. Cậu cô thích trai đẹp hả? Cô hẳn, nhưng đẹp quá cũng sợ. Ngu, càng đẹp càng sướng, thôi sao cũng đi cây. Vừa nói vừa cho một thìa kem vào miệng nhai chóp chép. Vậy bây giờ mình sẽ giới thiệu từ đầu đến cuối cho cậu nghe nhé. Sao cũng đi cây? Vậy để mình nói cho nhé, 2L là hai hot boy nổi tiếng nhất trong các trường quốc tế và quý tộc. Trong đó một người tên là Lâm Ngô Lãm, à ấy là một người rất dịu dàng, chiều cao trên m8, sở hữu một nụ cười tỏa nắng đứng thứ ba trong tạp chí Hoàng tử quý tộc, còn người kia là Chí Long. Khoan đã, Chí Long, nó nhắc lại, Long, chấm, có phải cái người hôm qua cứu tớ cô? Chính xác, có gì cô, thôi kể tiếp đi, còn người kia là Chí Long. Anh ấy là một người con trai rất lạnh lùng và đã có tới hàng trăm mối tình, nhưng trong đó cô ai trọn vẹn đi cây một tuần. Trong tạp chí Hoàng tử quý tộc của các trường trong nước lúc nào anh ấy cũng chiếm vị trí thứ nhất. Ghê vậy sao, hèn gì nhìn mặt đẹp thế. Nghe tiểu mễ nói vậy thì lòng nó thực sự rất thắc mắc về anh chàng tên là Ngô Lãm kia, có thể theo như lời tiểu mễ nói anh ta không đi cây. Đẹp như người đàn ông tên Chí Long kia, nhưng nó có biết mặt mũi của anh chàng đó ra sao và tính cách có đúng như tiểu mễ nói hay không? Nó thực sự rất muốn biết. Cách chương.